Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 17 giờ 17, Hoàng thành trung gia quận chúa từ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu xuẩn, một số người trẻ tuổi lắc đầu, cảm thấy lựa chọn của Nhan Trầm Ngư quá mức ngu xuẩn. Làm đồ đệ của một vị cường giả tử phụ cảnh có cái gì không tốt? Đây cơ duyên to lớn, nàng lại còn cự tuyệt. Nàng lại còn muốn chọn một tên phế vật làm sư tôn. Ngươi, trẻ nhỏ không dễ dạy. Thiên phú của ngươi vốn dĩ đã kém. Tên tiểu tử trung thần tú này bất quá chỉ là một người bình thường. Hắn có thể dạy ngươi cái gì? Uông trưởng lão bị từ chối, cảm thấy rất mất mặt, không khỏi có chút tức giận. Trung thần tú lạnh nhạt nói, nhận thức của ta xác thực có hạn, nhưng tàng phong điện của ta cũng có một vị trưởng lão tử phụ cảnh. Uông trưởng lão có thể dạy, tàng phong điện của ta cũng có thể dạy. Nếu như Nhan Trầm Ngư lựa chọn Uông trưởng lão, hắn sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng là bây giờ đối phương quyết định tiếp tục ở bên cạnh hắn, hắn đương nhiên sẽ không để người ngoài khoa tay múa chân. Ngươi, thật sắc của Uông trưởng lão đọng lại, còn thật sự không thể phản bác. Đúng nha, đừng quên chủ nhân chân chính của tàng phong điện là ai. Chính là lão gia hỏa trung tàng phong kia, là tồn tại tử phủ cảnh đỉnh phong. Nếu so sánh thì lão mạnh hơn. Các giáo viên cũng là lộ ra vẻ chợt hiểu. Như thế xem ra, lựa chọn của Nhan Trầm Ngư kỳ thật cũng không có bất cứ vấn đề gì. Uông trưởng lão trầm mặt nói, ta thừa nhận quả thật trung tàng phong có chút thực lực, nhưng những năm này hắn đều ở bên ngoài, rất ít về thánh đạo học viện. Hắn làm sao có thể sẽ dạy tiểu nha đầu này tu luyện? Đây là chuyện của tàng phong điện chúng tôi, cũng không nhọc Uông trưởng lão phí tâm. Trung thần tú thản nhiên nói. Nhan Trầm Ngư nhu thuận đi theo bên cạnh Trung thần tú. Hừ, cứ chờ xem, rất nhanh thôi người sẽ rõ ràng lựa chọn của mình đến cùng ngu xuẩn đến cỡ nào. Uông trưởng lão trừng mắt liếc Nhan Trầm Ngư một cái, liền tùy ý lựa chọn một người đệ tử. Nàng muốn để cho vị đệ tử này của mình hung hăng chèn ép Nhan Trầm Ngư, để cho đối phương hiểu rõ lựa chọn lúc này nực cười cỡ nào. Thấy tất cả trưởng lão đều không chọn đệ tử nữa, vẻ mặt Triệu Vô Cực nghiêm túc nói, bây giờ tuyên bố chuyện cuối cùng, 3 tháng sau chính là đại hội trảm yêu 3 năm tổ chức một lần. Tân sinh lọt vào 10 vị trí đầu bảng sẽ cùng tham gia. Trong khoảng thời gian này, mọi người phải chuẩn bị kỹ càng. Đại hội trảm yêu, trong lòng mọi người ngưng tụ, trong mắt Trung thần tú lóe lên một đạo tinh quang. Cơ duyên ở ngay trong đại hội trảm yêu. Đại hội trảm yêu, hung hiểm khó lường, tự nhiên không thể để học viên tham gia một mình. Đến lúc đó các giáo viên tương ứng cũng phải tiến vào lược trận, vừa vặn để hắn mưu đồ đồ vật trong đó. Được rồi, mọi chuyện đã công bố, mọi người tan cuộc. Triệu Vô Cực khua tay nói, trên đại lộ trong học viện, ngươi chọn để ta vẫn làm sư tôn của ngươi, để cho ta cảm thấy có hơi ngoài ý muốn. Trung thần tú nhìn về phía Nhan Trầm Ngư, cảm động sao? Nhan Trầm Ngư nâng chiếc cằm trắng như tuyết lên, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Dù sao thì nàng lại lần nữa chọn Trung thần tú, chẳng qua là cảm thấy thiên phú của ngươi quá kém, lại phải hao phí không ít tài nguyên. Trung thần tú lắc đầu, Nhan Trầm Ngư trợn mắt liếc hắn một cái, lấy ra 2 bình đan dược. Bây giờ ta có tài nguyên, những đan dược này còn không đủ để cho ngươi bước vào ngưng nguyên cảnh hậu kỳ. Trung thần tú nhẹ giọng nói, nếu ta thật sự bước vào ngưng nguyên cảnh hậu kỳ, khả năng Nhan Lạc Tuyết đã bước vào luyện hư cảnh. Tâm tình của Nhan Trầm Ngư có hơi phức tạp. Trung thần tú bật cười nói, trước đó tốc độ đột phá của nàng ta quá nhanh, căn cơ còn không ổn định, kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ. Trong khoảng thời gian này, nhất định Phượng Hoa sẽ mang nàng đi củng cố cơ sở. cho nên hắn sẽ không để cho nàng ta bước vào luyện hư cảnh nhanh như vậy. Ngưng nguyên cảnh chính là thời điểm đặt nền móng, giai đoạn này cơ sở không vững chắc, sau này tu luyện cũng dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Nếu như đối phương tu luyện Hồng Mông Đạo Kinh, đương nhiên sẽ không xuất hiện loại tình huống này, đáng tiếc Đạo Kinh đã bị mình lấy đi. Vậy ta vẫn còn có hy vọng. Ánh mắt của Nhan Trầm Ngư sáng lên. Cách Trảm Yêu Đại Hội còn khoảng thời gian 3 tháng, ngươi chuẩn bị một chút là được. Trung Thần Tú khẽ nói, trong khoảng thời gian này có thể Nhan Lạc Tuyết sẽ không đột phá. Nhưng sau khi tiến vào Trảm Yêu Chi Địa, liền khó nói chắc. Vâng, Nhan Trầm Ngư trả lời. Kiếp trước, ngay cả tư cách tham gia đại hộ Trảm Yêu nàng cũng không có. Lần này nàng nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Đại hội Trảm Yêu là đại hội do Thánh Đạo Học Viện và Thiên Vũ Học Viện liên hợp tổ chức. Một số yêu nghiệt của hai đại học viện đều sẽ hiện thân. Cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Trung Thần Tú hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, ta sẽ phân phối một chút thời gian 3 tháng này cho ngươi. Tháng đầu tiên, thử dùng đan dược đột phá. Tháng thứ hai, tu luyện Thanh Liên Kiếm Quyết. Môn kiếm quyết này sử dụng phối hợp với Tịnh Liên Tam Thức, sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Tháng thứ ba, đi đấu trường thú ma luyện. Rõ rồi ạ. Vẻ Nhan Trầm Ngư nghiêm túc. Ngươi về Tàng Phong Điện tiếp tục tu luyện, ta đi ra ngoài một chuyến. Trung Thần Tú rời đi. Hoàng Thành, Trung gia. Trung Thần Tú nhìn phủ đệ to lớn trước mắt, trong lòng không khỏi hơi xúc động. 70 năm trước, lão gia tử Trung Tàng Phong một thân một mình đến Đại Hạ Hoàng Thành, ở đây ăn thân lập nghiệp, tự tay sáng lập Trung gia. Hiện tại Trung gia cũng được coi là một gia tộc nhất, có không ít tu luyện giả tọa trấn. Đương nhiên, nếu so sánh với những thế gia có truyền thừa từ ngàn năm trước, nội tình của Trung gia còn hơi không đủ. Thiếu gia, cuối cùng người cũng trở về. Gia chủ bọn họ đang muốn đi tìm người đây. Hộ vệ ở phía sau cửa nhìn thấy Trung Thần Tú trở về, vẻ mặt không kìm được vui mừng, liền vội vàng tiến lên. Trung Thần Tú cười nhạt hỏi, là Hồng Lăng quận chúa đến từ hôn phải không? Thiếu gia, người biết cả rồi ư? Hộ vệ hơi ngạc nhiên, chuyện có bao lớn chứ? Trung Thần Tú mỉm cười, cất bước đi vào trong. Trong đại điện Trung gia, sắc mặt của gia chủ Trung Nam Thiên và một đám trưởng lão đều vô cùng âm trầm. Mà ở một bên chính là Tô Hồng Lăng, Tô Vương gia và mấy vị trưởng lão Tô Vương phủ. Tô Mục huynh, lần này từ hôn là ý của ngươi hay là ý của Tô lão gia tử? Trung Nam Thiên trầm giọng hỏi. Hôn sự giữa Trung Thần Tú và Tô Hồng Lăng là do Trung Tàng Phong và Tô lão gia tử quyết định. Bây giờ Tô Mục lại mang theo Tô Hồng Lăng đến từ hôn, quả thực là không để Trung gia vào mắt. Nam Thiên bá bá, việc này chính là ý của ta. Ta và Trung Thần Tú vốn dĩ không hợp, nếu miễn cưỡng ở bên nhau sẽ chỉ khiến đôi bên khó chịu. Tô Hồng Lăng mở miệng nói, nàng đã chịu đủ sự dây dưa của tên bại hoại cặn bã Trung Thần Tú kia, bây giờ chỉ muốn đem mối hôn này lui. Nam Thiên huynh, Hồng Lăng đối việc hôn sự này cực kỳ mâu thuẫn, thậm chí còn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tu luyện của nàng. Đan Thần Tử Điện Chủ không ít lần phản ánh việc này với ta. Làm phụ thân, ta đương nhiên không nguyện ý nhìn nữ nhi của mình tiếp tục như vậy. Cho nên chuyện từ hôn, mong rằng Nam Thiên huynh sẽ đáp ứng. Tô Mục nhẹ giọng nói. Trung Nam Thiên lạnh lùng chế giễu. Thật là thế này phải không? Sao ta lại nghe nói? Hình như nha đầu Hồng Lăng này và một tên tiểu tử của Tần Vương phủ rất thân cận đâu. Vì sao Tô Mục và Tô Hồng Lăng dám đến từ hôn? Thứ nhất, Tô Hồng Lăng đã bái Đan Thần Tử làm sư, có chỗ dựa lớn. Thứ hai, lần này Tô gia lão gia tử xuất quan, hình như đã bước vào tử phủ cảnh. Thứ ba, hiện tại Tô gia đã có một đồng minh mới. Tần Vương phủ, luận về nội tình, Tần Vương phủ so Trung gia mạnh hơn không ít. Chỉ bằng 3 điểm này, cũng đủ để cho hai cha con Tô Mục đầy đủ lực lượng. Vẻ mặt của Tô Hồng Lăng có chút mất tự nhiên. Tô Mục chỉ cười nhạt nói, có một số việc không thể cưỡng cầu. Trung Thần Tú là nhân Trung Long Phượng, tương lai đã định trước sẽ bất phàm. Tất nhiên là Hồng Lăng nhà ta không xứng với hắn, cho nên hôn sự này hôm nay nhất định phải lui. Nam Thiên Huynh có điều kiện gì có thể tùy ý đề ra. Tô Vương gia đều đã nói như vậy, điều kiện này ta cũng nên đến đề cập một chút. Em mở thanh của Trung Thần Tú từ ngoài điện vang lên. Cách Trương.